Chương 4222, ai bảo ta là cha hắn? Một, nam tử không tay vứt dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện mấy vị thánh nhân cầm đầu vừa định lên tiếng thì đúng lúc này nam tử không tay đột nhiên biến mất, sau đó, đầu của vị thánh nhân Phật gia này đã bay mất. Chân phải nam tử không tay đột nhiên dậm mạnh. Ầm. Toàn bộ Phật giới rung chuyển, vô số chùa miếu trong nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ Phật giới khiếp sợ. Ánh mắt của tất cả cường giả Phật gia toàn bộ tập trung về phía nam tử không tay. Nam tử không tay nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, một đóa kim liên xuất hiện trước mặt hắn, trên đó, chính là Phật tổ. Là ngươi, Phật tổ trầm giọng nói, hắn tất nhiên nhận ra nam tử không tay này, sau khi nam tử không tay xuất hiện, Phật gia đã bắt đầu điều tra. Viện trưởng đương nhiệm của Võ Đế Học Viện, nam tử không tay đi tới trước mặt Phật tổ, đường đường là lão tổ của Phật gia. Tự mình đi đối phó một vãn bối đại thiện cảnh, ngươi không thấy xấu hổ à? Hắn là người của ngươi à? Phật tổ hỏi. Ai cớ? Nam tử không tay lắc đầu, cái này không liên quan tới ngươi, hôm nay ta đến là muốn một đáp án của Phật tổ, lão nhân gia người về sau đừng có nhầm vào Dương Diệp nữa được không? Nếu ta nói không thì sao? Phật tổ lạnh lùng nói. Nam tử không tay cười nói, vậy thì tốt, từ lúc này trở đi. Phật gia chính là kẻ địch của Võ Đế Học Viện. Đồng thời, ta sẽ giết sạch toàn bộ người ở Phật giới của ngươi, có muốn thử không? Hai mắt Phật tổ hiếp lại, uy hiếp ta à? Nam tử không tay gật đầu, chính là uy hiếp ngươi đấy. Đối mặt với khí thế bức nhân của nam tử không tay, cho dù là tượng đất cũng sẽ bốc hỏa. Đột nhiên, một bàn tay vàng xuất hiện trước mặt nam tử không tay, trong chớp mắt bàn tay này xuất hiện, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến ảo. Lúc này, hai người đã tới một mảng tinh vực không tên, nhưng mà bàn tay vàng vẫn tồn tại. Không chỉ như vậy, vô số tinh cầu chung quanh cũng vỡ nát không hề có dấu hiệu báo trước. Nam tử không tay mặt không đổi sắc, bước một bước về phía trước, trong nháy mắt, một dòng máu đỏ từ trong người hắn trào ra, tóc nam tử không tay trong nháy mắt đỏ rực, cùng lúc đó hai mắt cũng biến thành màu đỏ đậm. Không phải sát ý, có khác biệt rất lớn với bộ dạng biến hóa vừa rồi của Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Phật tổ hiếp lại, huyết mạch chi lực, Phật tổ vừa dứt lời, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể nam tử không tay ùa ra. Nam tử không tay và Phật tổ một lần nữa xuất hiện ở Phật giới, mà lúc này, nam tử không tay mở mắt, trong mắt hắn, hai dòng máu đang bốc cháy, cùng lúc đó toàn bộ Phật giới đều trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, người ở Phật giới đều cảm nhận được một cổ rất lớn rất lớn. Ngươi thắng rồi. Lúc này, Phật tổ đột nhiên nói. Dứt lời, nam tử không tay khôi phục bình thường, hắn nhìn Phật tổ, sau đó nói, Phật gia, trừ ngươi ra, bất kỳ ai cũng có thể nhằm vào hắn, nếu hắn chết thì là hắn yếu, nhưng, một lão quái vật đã sống vô số năm như ngươi mà nhằm vào hắn chết thì không phải do hắn kém, mà là ta, không ra gì. Một lần cuối cùng, nếu các hạ nhằm vào hắn, ta không làm gì được ngươi, diệt đồ tử đồ tôn của ngươi thì rất dễ dàng. Nói xong xoay người rời đi. Sắc mặt Phật tổ trầm như nước, hắn tất nhiên không phải sợ nam tử không tay, mà là hắn có quá nhiều vướng bận. Cục diện hiện tại, hắn không muốn cá chết lưới rách với nam tử không tay, thế nên đành lựa chọn thỏa hiệp. Có một số thỏa hiệp là sỉ nhục, nhưng biết làm sao được, không thỏa hiệp thì chính là cá chết lưới rách, tất cả tâm huyết của hắn đều sẽ tiêu tùng. Qua hồi lâu, Phật tổ quay đầu nhìn về phía chân trời, đạo huynh, nước cờ của ngươi vẫn cao hơn. Chương 4223, ai bảo ta là cha hắn? 2. Trong một mảng hư không khác, nam tử không tay đi tới trước mặt đạo tổ. Đạo tổ nhìn nam tử không tay, hắn thỏa hiệp rồi à? Nam tử không tay gật đầu, đạo tổ mỉm cười, ngươi và hắn đều rất ưu tú, mà ngươi năm đó kéo ta vào là muốn lợi dụng ta giúp ngươi đối phó người đó à? Không phải ý này, ta đưa tháp đó vào trong cơ thể hắn là muốn tháp che lấp một chút thiên cơ cho hắn, khiến người đó phát hiện muộn một chút. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị phát hiện, hắn thành công bước vào con đường kiếm đạo, đồng thời còn gia nhập tông môn do ngươi sáng lập. Ai, thật đau đầu, ta bình sinh không phục ai, nhưng không thể không phục thiên phú của người đó, thiên phú và ngộ tính của đối phương ở trong đại thiên vũ trụ chúng ta, trừ vị hư linh nữ kia ra thì e là không ai bằng được hắn, thiên phú và ngộ tính của ngươi cũng không hề kém hắn. Chỗ kém duy nhất là ngươi quá nặng tình, nếu ngươi chịu buông bỏ tiểu tử đó và mẫu thân của hắn. Với thiên phú và tiềm lực của ngươi, tuyệt không yếu hơn người đó. Người vô tình, rất nhiều lúc là có ưu thế hơn người hữu tình. Vấn đề hiện tại là không chỉ là người đó, còn có một số thực lực loạn thất bát tao nữa, mà người này lại muốn cuốn những thế lực loạn thất bát tao này vào cuộc hồng đã loạn tâm tư của ta, đặc biệt là U Minh Điện. Ta bực lắm, vì sao ngay cả thế lực như U Minh Điện cũng có liên quan tới hắn? Thế lực này có chút đau đầu. Còn nữa, thần tộc cũng không đơn giản, cộng với người tiền sử đó nữa, người đó hiện tại đang ở đâu? Hắn sau khi đánh bại võ đế, phát hiện kiếm đạo của bản thân vẫn còn có chút thiếu sót, sau đó tiến vào trong đường hầm thời không, hắn hiện tại đang lợi dụng đường hầm thời không để hoàn thiện kiếm đạo vô tình của mình. Võ đế cũng bị đánh bại à? Bọn họ đấu ba trận, một trận không dùng huyền khí, chỉ đọ công phu cơ bản. Võ đế bại, trận thứ hai là so thực lực, võ đế vẫn bại. Kiếm đạo của người đó mặc dù có sơ hở trí mạng, nhưng hỏi cả thế gian này, có ai mà không có sơ hở? Ta biết sơ hở của hắn ở đâu, võ đế cũng biết, nhưng không ai có thể làm gì được sơ hở của hắn. Tuy kiếm đạo của hắn thiếu tình, nhưng bản thân hắn cũng đã vô tình tới cực hạn. Bất kỳ chuyện gì, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi chỉ cần làm đến cực hạn, đều cực kỳ khủng bố, mà hắn thì đã làm được. Đúng là, hắn hiện tại sau khi đánh bại võ đế, hắn chỉ coi bản thân hắn là đối thủ. Trận đấu thứ ba họ đòi gì? Đạo tổ lại hỏi. Nam tử không tay nói, luận đạo, lần này, võ đế thắng nửa tru. Sở dĩ thắng là vì kiếm đạo của hắn chỗ thiếu hụt, nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì. Kiếm đạo có chỗ thiếu hụt, nhưng thực lực của hắn thì không có chỗ thiếu hụt. Hắn sẽ làm như vậy à? Rất có khả năng, dù sao hắn hiện tại chỉ còn thiếu một bước. Nếu thành công, cho dù là hư linh nữ năm đó vô địch toàn tinh không vũ trụ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hư linh nữ. Nàng này quả thật được tính là một nhân vật, ngươi có biết nàng ta năm đó vì sao lại vẫn lạc không? Theo ghi chép của võ đế học viện thì nàng ta năm đó đã cường đại tới mức bao trùm cả một mảng vũ trụ này, cho dù là đại thiên vũ trụ hủy diệt trong nháy mắt không làm gì được nàng ta. Nếu là bị người ta giết chết, vậy thì người này không khỏi quá mạnh rồi, đoạn lịch sử đó là khoảng trống của đại thiên vũ trụ, hư linh tộc từng là bá chủ của đại thiên vũ trụ. Ở đại thiên vũ trụ này chắc không thiếu lịch sử, nhưng, lại là trống rỗng, cho dù ta tiến vào sông dài lịch sử cũng không tìm ra được. Còn ngươi, ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Nếu không có những vướng bận này, ngươi chắc đã có thành tựu cao hơn, lại càng không bị mất đi hai tay. Nam tử không tay cười nói, có đáng không à, đạo huynh, nếu ngươi không vướng bận đạo môn, với ngộ tính và thực lực của ngươi, e là đã sớm bước một bước cao hơn cả vị nho gia kia rồi. Vì đạo gia mà ngươi phải áp chế cảnh giới của mình, có đáng không? Nghe vậy, đạo tổ mỉm cười. Hắn cùng với nam tử không tay có một khuyết điểm này chính là có vướng bận, làm việc sẽ không thật sự tùy tâm sở dục, mà như vậy thì không thể đạt tới cực hạn. Nhưng mà người mà họ nói lại không có vướng bận, đối phương tùy tâm sở dục, cái gì cũng vứt bỏ được, sau đó, đối phương đã đưa kiếm đạo của mình tới cực hạn. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, nam tử không tay trầm mặc một lát, sau đó nói, còn làm gì nữa, tiếp tục kiềm chế người đó, để thằng nhóc kia có thêm thời gian. Về phần thần tộc và U Minh Điện, còn cả bên tiền sử nhất tộc nữa, hiện tại thời đại mạt pháp vẫn chưa thật sự bắt đầu, những người này chắc sẽ không động thủ. Cũng sắp rồi. Đạo tổ nói, nam tử không tay cúi đầu nhìn, phía dưới, chính là vị trí của Dương Diệt. Trầm mặc hồi lâu. Nam tử không tay nói khẽ, chờ hắn đến tổ cảnh, ta sẽ buông tay. Mẹ hắn chắc là đã chờ ta tới bạc cả tóc rồi, ta mắc nợ hắn, nhưng càng mắc nợ mẹ hắn nhiều hơn. Nghe vậy, đạo tổ nhíu mày, có đáng không? Nam tử không tay nói, biết sao được, ai bảo ta là cha hắn, chứ hắn không phải là cha ta. Chương 4224, không ai được cản ta. Một, bên trong tinh không, đạo tổ nhìn nam tử không tay hồi lâu. Sau đó lắc đầu, không nói gì. Nam tử không tay nhìn Dương Diệp ở phía dưới, sau đó xoay người biến mất ở trong ngân hà mờ mịt. Phía dưới, lúc này Dương Diệp đã rơi vào hôn mê, sau khi liên tục giết mấy vị thánh nhân Phật gia, hắn đã đạt tới cực hạn, ngoài ra bản thân hắn cũng bị các thánh của Phật gia đánh dê mình đầy thương tích, lúc này thân thể hắn đã không thể chịu nổi. Dương Diệp được an nam tĩnh ôm trong lòng, bên cạnh nàng ta là Lạ Đinh Thược Dược. Mà ở cách đó không xa là đám người thiên quân, có điều lúc này bên thiên quân chỉ còn lại không đến bốn vị thánh nhân. đại bộ phận đã bị An Nam Tỉnh giết chết, còn một số là bị cường giả thần tộc giết chết. Phật gia rút lui, thần tộc gia nhập, có thể nói là đã khiến cho Bách tộc triệt để đại bại. Đinh Thược Dược đi tới bên cạnh An Nam Tỉnh, hắn không sao chứ? An Nam Tỉnh ngẩng đầu nhìn Đinh Thược Dược, sau đó lắc đầu, tử khí đang chữa trị thân thể hắn, không có nguy hiểm tới tính mạng. Đinh Thược Dược gật đầu, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Thiên Quân, muốn linh chủ thế cơ à? Khóe miệng Thiên Quân lộ ra nụ cười châm chọc, đừng nói với ta là thần tộc ngươi không muốn. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi nói không sai, thần tộc ta quả thật cũng muốn linh chủ, nhưng, chúng ta sẽ không đi cướp linh chủ vào lúc này. Biết Phật gia vì sao rút đi không? Hai mắt Thiên Quân híp lại, đây cũng là chỗ mà hắn không hiểu. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Thiên Quân, Bách tộc liên thủ. Nói thật, các ngươi không có cường giả cấp bậc lão tổ, ở trong mắt một số thế lực chính là một đám hề nhảy nhót. Người ta muốn diệt các ngươi là chuyện một cái búng tay. Nếu ta là ngươi, ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá giúp Thiên Đế, nếu hắn trùng sinh, Thiên tộc ngươi có lẽ còn có cơ hội nhỏ nhoi. Bằng không, sau lần này, Thiên tộc ngươi sẽ trở thành lịch sử. Thiên Đế, sắc mặt Thiên Quân trầm xuống, hắn nhìn Dương Diệp và An Nam Tỉnh ở xa xa, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên đứng lên, nhìn thấy một màn này, Thiên Quân nheo mắt lại, nữ nhân này vẫn muốn động thủ à. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược đi tới trước mặt An Nam Tỉnh, khẽ lắc đầu với nàng ta. Vì sao? An Nam Tỉnh nhìn chằm chằm vào Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp trước tiên chiếu cố cho hắn đi đã, muốn giết hắn không chỉ có bách tộc thôi đâu, đừng cho người khác cơ hội. An Nam Tỉnh nhìn về phía bên phải, trầm mặc một lát, nàng ta nhìn Thiên Quân, chờ đó. Nói xong, nàng ta cúi người ôm Dương Diệp lên, sau đó thì xoay người biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, mùi máu tươi ở chung quanh lập tức bớt đi nhiều. Nhìn thấy một màn này, Thiên Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu An Nam Tỉnh thật sự không muốn dừng tay, tuy hắn không sợ, nhưng bên cạnh còn có cường giả thần tộc. Hai bên liên thủ, muốn giữ hắn lại là rất có khả năng. Nhưng Đinh Thược Dược vì sao không động thủ, Thiên Quân có chút nghi hoặc, có điều không nghĩ nhiều nữa, dẫn ba người bên cạnh xoay người rời đi. Sau khi Thiên Quân đi, Đinh Thược Dược lạnh lùng nói, xuất hiện đi. Rất nhanh, một nữ tử mặc váy đen xuất hiện cách Đinh Thược Dược không xa. Đinh Thược Dược nhìn đối phương, người sau mỉm cười, vở kịch hôm nay rất phấn khích. U Minh Điện. Đinh Thược Dược nói. Đúng, các ngươi cũng muốn linh chủ. Ai mà không muốn chứ? Có nắm chắc đối phó được nam tử không tay đó không? Không nắm chắc 10 phần, có điều, đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nắm chắc cũng phải làm, thần tộc ngươi không phải cũng vậy sao? Có điều ta rất tò mò, quan hệ của ngươi và Dương Diệp đó dường như không tồi. Đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Đinh Thược Dược trầm mặt, không nói gì. Nữ tử nói, vấn đề này đã làm khó đại quân sư ngươi rồi, ha ha. Trong U Minh Điện của ngươi, thập nữ đều là bằng hữu sinh tử của hắn, nếu ngươi muốn đối phó hắn, không sợ thập nữ đó làm phản à, cho nên, rất đau đầu. Nữ tử đi tới trước mặt Đinh Thược Dược, không thể không nói. Nữ nhân duyên của Dương Diệp đó rất mạnh, đám nha đầu trong U Minh Điện của ta, ta rất hiểu tính tình của họ, Dương Diệp có thể có được sự tán thành của bọn họ, thật sự rất khá. Đinh Thược Dược không muốn tiếp tục đề tài này nữa, thần tộc ta và U Minh Điện ngươi, ngươi thấy thế nào? Tạm thời tường an vô sự, ý của ngươi thế sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Được. Nói xong, nàng ta dẫn các thánh nhân phía sau xoay người rời đi. Cho hỏi chuyện này đã. Đúng lúc này, nữ tử đó đột nhiên cười nói, chương 4225, không ai được cản ta. Hai, tộc trưởng Thích Thiên của thần tộc ngươi tỉnh chưa? Nghe vậy, người Đinh Thược Dược hơi khựng lại, ngươi đoán đi. Khóe miệng nữ tử cong lên, không nói gì, Đinh Thược Dược cũng không nói gì, cùng các thánh đang định bỏ đi thì lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nơi đó, chính là vị trí của Dương Diệp lúc trước. Nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, có một cổ khí chất khó có thể hình dung. Nhìn thấy nam tử trung niên này, nữ tử đó nhướng mày, mà ánh mắt Đinh Thược Dược cũng chiếu lên người nam tử trung niên, trong mắt nàng ta mang theo một tia ngưng trọng. Nam tử trung niên không để ý tới nữ tử và Đinh Thược Dược, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hơi gật đầu, rất không tồi. Các hạ là... Lúc này nữ tử U Minh Điện đột nhiên nói... Ánh mắt nam tử trung niên chiếu lên người nữ tử đó, ngươi muốn linh chủ à? Đúng. L yếu đuối, phải tự cường, cho dù thiên địa vỡ nát thì làm sao mà tu ngoại vật. Hai mắt nữ tử híp lại, trong mắt lóe sáng. Lúc này, nam tử trung niên xoay người rời đi, mà đúng lúc này, tay phải nàng ta đột nhiên vươn về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một bàn tay tỏa ra hắc khí nồng đậm đột nhiên từ phía sau nam tử trung niên hiện ra, sau đó thì muốn bóp nát đầu nam tử trung niên. Nhưng mà bàn tay màu đen đó còn chưa tới gần nam tử trung niên thì đã biến mất một cách vô thanh vô tức. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của nữ tử đột nhiên co rút lại, vội vàng lui mấy người, sao có thể như vậy được? Đinh Thực Dược ở bên cạnh cũng biến sắc. Nữ nhân trước mắt này là ai? Người khác không biết, nhưng nàng ta đã đoán được. Có thể nói trong phiến thiên địa này, nữ nhân này cũng là một trong những người chí cường, cho dù là mấy vị lão tổ cũng không dám nói là đánh được nàng ta. Mà người trước mắt này. Nam tử trung niên nhìn nữ tử đó, người yếu tới mức ta còn không thèm ra tay. Nói xong, người này biến mất. Nữ tử đó vẻ mặt đờ đẫn, ở bên cạnh, trong lòng Đinh Thực Dược cũng dậy sóng, tâm tình của nàng ta lúc này khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Khi nam tử trung niên xoay người bước đi đã lập tức tới di tích tiền sử, chỉ một bước mà thôi. Nam tử trung niên xuất hiện trong đại điện mà Dương Diệp từng có mặt. Ở trước mặt hắn không xa vẫn là cổ quan tài đó. Ngươi là người phương nào? Lúc này, bên trong quan tài đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh. Nam tử trung niên đi tới trước cổ quan tài, sau đó nói, có chút môn đạo. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong quan tài lướt ra, hư ảnh nhìn xuống nam tử trung niên, mà lúc này tay phải nam tử trung niên đã chậm rãi nắm lại, toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên hư ảo. Ngươi! Trong điện truyền ra tiếng hô kinh hãi. Không biết qua bao lâu, nam tử trung niên ra khỏi đại điện, ở trước mặt hắn là con cự thú đó, nam tử trung niên nhìn đối phương một cái, nó lập tức lui về phía sau. Sau đó, nam tử trung niên biến mất. Bên trong đại điện, quan tài đã vỡ vụn. Đạo hư ảnh đó vẫn chầm chầm nhìn về phía nam tử trung niên vừa rời đi, sao có thể, đánh một trận ở hố đen vô tận, Dương Diệp và An Nam Tỉnh cùng thành danh. Vào lúc này, người của Đại Thiên Vũ Trụ đã biết thêm một cái tên, chính là An Nam Tỉnh. Chuyện mà hai người đã làm ra ở hố đen vô tận có thể nói là gây chấn động cả toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ. Hai người liên thủ, giết hơn 10 vị thánh nhân. Trong đó có mấy vị bị miễu sát, thực lực, thiên phú cỡ này khiến người ta phải sợ hãi. Mà lần này, thực lực của bách tộc có thể nói đã bị đả kích nghiêm trọng, tổn thất nhiều thánh nhân như vậy, trong đó còn có mấy vị là tộc trưởng của tộc lớn. Tuy không đến mức thương gân động cốt, nhưng đối với bách tộc mà nói, tổn thất này vẫn khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Ngoài ra, tổn thất của Phật gia có thể nói là cũng rất lớn, mất mấy vị thánh nhân, hơn nữa đều là cường giả siêu cấp trong Phật gia. Nói tóm lại, lần này, nhân tộc đại thắng, bách tộc cũng triệt hồi cường giả, nhân giới hiện tại đã hoàn toàn tự do. Đáng để nhắc tới là, Dương Diệp từng là tội nhân của nhân tộc hiện tại đã trở thành anh hùng của nhân tộc. Bởi vì bách tộc trút cường giả về là nhờ sự cường thế của Dương Diệp và An Nam Tỉnh mà đổi lấy được, hơn nữa Dương Diệp và An Nam Tỉnh giết chóc trong hố đen vô tận, không thể không nói đã khiến nhân tộc nở mày nở mặt. Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại, còn ai dám khinh nhân tộc? Lâm Nhai Thánh Địa, Dương Diệp nằm trên giường, bên cạnh hắn là An Nam Tỉnh. Dương Diệp hai mắt khép hờ, lúc này, hồng mông tử khí trong cơ thể đang điên cuồng chữa trị thân thể hắn. An Nam Tỉnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng xuất hiện trong phòng. An Nam Tỉnh quay đầu, nam tử trung niên nhìn An Nam Tỉnh đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một đạo hàn quang kề lên giữa trán nàng ta. An Nam Tỉnh trong lòng kinh hãi, có điều, nàng ta không dừng tay, một cổ khí thế khủng bố từ trong cơ thể ùa ra, nhưng mà cổ khí thế này vừa xuất hiện thì đã biến mất vô tung vô ảnh. An Nam Tỉnh vẫn muốn ra tay. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, đừng khẩn trương, ta không có không ác ý, nếu có ác ý thì không ai cản được ta đâu. Thế à, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, chương 4226, vẫn muốn giết. Một, hờ. Nam tử trung niên quay đầu nhìn, không biết từ khi nào nơi đó đã xuất hiện một tiểu cô nương. Người tới chính là Thiên Tú, lúc này, Thiên Tú lạnh lùng nhìn nam tử trung niên. Vẻ mặt đó hoàn toàn không giống như là một tiểu cô nương. Nhìn Thiên Tú, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, một lát sau, hắn đột nhiên hơi gật đầu, có chút thú vị. Thiên Tú đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đang nằm trên giường, vẻ mặt lạnh như băng. Thú vị thật, nam tử trung niên nói, thì ra là thế, nếu vậy thì ta không ngại đợi thêm. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mà khi hắn đi tới cửa, giống như là nghĩ tới gì đó, lại ngừng lại, sau đó tay phải vẫy nhẹ, không biết thứ gì từ trong cơ thể Dương Diệt bắn ra, chui vào trong ống tay áo hắn. Nam tử trung niên biến mất. An Nam tỉnh quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, lúc này, Thiên Tú đã khôi phục bình thường, trong mắt nàng vẫn mang theo vẻ ngỡ ngàng. Thiên Tú nhìn An Nam tỉnh, tỷ tỷ. An Nam tỉnh khẽ lắc đầu, mau vào tìm Tiểu Bạch đi. Vâng. Thiên Tú gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng, An Nam tỉnh trầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Trên giường, thân thể Dương Diệt vẫn đang khôi phục. Theo thời gian từng chút trôi qua, thân thể Dương Diệt đã khôi phục gần xong. Vào ngày thứ ba, Dương Diệt tỉnh lại, có điều, trong mắt hắn vẫn còn màu đỏ, đó là sát ý. Dương Diệt quay đầu, ở bên cạnh vẫn là An Nam tỉnh. Tỉnh rồi à? An Nam tỉnh nói khẽ. Dương Diệt gật đầu. Cảm giác thế nào? An Nam tỉnh lại hỏi. Dương Diệt cười cười, ổn rồi, An Nam tỉnh gật đầu, không nói gì. Hai mắt Dương Diệt chậm rãi nhắm lại, cảm giác trong cơ thể. Lúc này, tuy thương thế của hắn đã khôi phục về cơ bản, nhưng ngũ tạng và kinh mạch vẫn có chút vấn đề, dù sao hắn lúc đó thân thể đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng, bị mấy vị thánh nhân đánh cho trọng thương, nếu đổi là người khác, e là đã sớm chết rồi, đại nạn không chết. Dương Diệt hít sâu một hơi. Lần này đối mặt với nhiều thánh nhân như vậy, hắn và An Nam tỉnh vẫn thể sống sót, không thể không nói. Đã là rất may mắn, đương nhiên, hắn cũng không quên một điểm, đó chính là chuyện lần này đã khiến cho hắn biết được rằng, tuy hắn và An Nam tỉnh đã có thể miễu sát thánh nhân, nhưng đối với những thế lực đứng đầu của Đại Thiên Vũ Trụ, ví dụ như Phật gia, vẫn có chút không đáng để vào mắt. Đừng nói Phật gia, cho dù là bách tộc hắn và An Nam tỉnh cũng không làm gì được đối phương, chỉ nhân tộc đã còn có hơn 20 vị thánh nhân, còn lại toàn bộ cộng lại, tuyệt đối vượt xa số lượng này. Nghĩ gì thế? Lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên nói, Dương Diệt quay đầu nhìn về phía An Nam tỉnh, chúng ta cần phải mạnh hơn. An Nam tỉnh nói khẽ, đừng nghĩ nhiều, thực lực càng cường đại, người phải tiếp xúc cũng sẽ cường đại hơn, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn thôi, cứ đi rồi sẽ đến. Dương Diệt gật đầu, đúng vậy, lúc này, An Nam tỉnh do dự một thoáng, sau đó nói, ngươi có biết lai lịch của Thiên Tú không? Sao thế? Dương Diệt hỏi. An Nam tỉnh lắc đầu. Nàng ta không đơn giản, Dương Diệt cười khổ nói, ta cũng biết nàng ta không đơn giản, nhà đầu đó rất lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không biết nàng ta là ai, đến từ nơi nào, bất kể là thế nào, nàng ta hiện tại cũng không có ác ý với chúng ta. An Nam tỉnh gật đầu, sau đó nói, dưỡng thương xong thì theo ta tới một nơi. Nơi nào? Dương Diệt hỏi, An Nam tỉnh nhìn Dương Diệt, khỏi đã rồi tính. Chữa thương. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệt chủ động lợi dụng Hồng Mông tử khí để chữa thương cho mình. Lúc trước là Hồng Mông tử khí tự động chữa trị thân thể hắn, hiệu quả mặc dù tốt nhưng không bằng hắn tự vận dụng. Ba ngày sau, thương thế của Dương Diệt đã khôi phục, Dương Diệt ra khỏi phòng, bên ngoài là An Nam tỉnh và Lâm Chấn. Lâm Chấn quan sát Dương Diệt, sau đó nói, không sao chứ. Dương Diệt gật đầu. Lâm Chấn cười nói, đi theo ta, có một số việc cần ngươi xử lý. Dương Diệt gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam tỉnh, người sau nói, ta chờ ngươi. Dương Diệt cười nói, được. Dương Diệt đi theo Lâm Chấn tới một đại điện, lúc này trong đại điện đã tụ tập không ít người, ước chừng hơn 100 người, mà thánh nhân thì có 21 vị. Người còn lại toàn bộ đều là đại thiện cảnh, đại điện Dương Diệt tiến vào đại điện, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Chương 4227, vẫn muốn giết. 2. Đại đa số người đều tò mò. Tuy thanh danh của Dương Diệt rất lớn, nhưng người thấy hắn vẫn rất ít. Lâm Chấn nói, Dương Tiểu Huynh, chư vị ở đây đều là đại biểu của thế lực các phương nhân tộc ta, nhân giới từ Đông đến Tây, từ Nam đến Bắc, phàm là người có sức ảnh hưởng đều đã tới đây. Có thể nói có sự giúp đỡ của chư vị, chúng ta đã thật sự đoàn kết cả nhân tộc lại với nhau rồi. Tất cả thế lực của nhân tộc đều tề tụ. Dương Diệt nhìn mọi người, sau đó ôm quyền. Ta sẽ không tự giới thiệu, chúng ta trực tiếp đi vào chính đề, ta nghĩ hỏi chư vị một câu, ý đồ đến của chư vị là gì? Lúc này, một lão già đi ra, lão già đi tới trước mặt Dương Diệt, Dương Tiểu Hữu, ý đồ đến của chúng ta không quan trọng, quan trọng là Dương Tiểu Hữu có cái nhìn thế nào đối với chúng ta và cả nhân tộc. Dương Diệp trầm mặt một thoáng, sau đó nói, tương lai, nhân tộc sẽ có rất nhiều người phải chết. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, trong mắt đều mang theo vẻ khó hiểu. Dương Diệp nói, thực lực của chư vị không kém, chắc biết thời đại mạt pháp sắp đến. Khi đó, không chỉ nhân tộc ta, bách tộc cũng sẽ có rất nhiều người phải chết. Vậy Dương Tiểu Hữu chuẩn bị làm gì? Lão già đó nói. Dương Diệp cười nói, còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cố gắng sống sót thôi. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người một cái, thứ cho nói thẳng, trong lòng chư vị ở đây khẳng định đều có một số tính toán, có điều, nếu chư vị thật sự đoàn kết nhất trí, ta xin khuyên chư vị một câu, phải bỏ đi tính toán đó. Nếu thời đại mạt pháp đến, trừ cố gắng sống sót ra, tất cả đều sẽ biến thành mây bay. Đương nhiên, chư vị cảm thấy ta đang nói ngoa thì cứ coi như ta chưa nói gì, chư vị muốn làm gì thì cứ làm. Chỉnh hợp tất cả nhân loại. Dương Diệp không hề có ý này, bởi vì như vậy quá mệt mỏi. Lòng người phức tạp, hắn không thích chuyện phức tạp, thích đơn giản thôi. Trong điện trầm mặc, qua hồi lâu, lão già đó nói, Dương Tiểu Hữu, lần này chúng ta tới, chính là hy vọng có thể đoàn kết với nhau, sau đó vượt qua nguy cơ lần này. Dương Diệp gật đầu, ý tưởng này được, bởi vì kẻ địch tương lai của chúng ta không chỉ là thời đại mạt pháp, còn có thể là bách tộc, hoặc là thế lực khác. Nếu các ngươi không đoàn kết, là thời đại mạt pháp còn chưa xuất hiện, nhân tộc đã không còn lại được bao nhiêu người rồi. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, ta biết ý đồ đến của chư vị, có điều, chư vị muốn gia nhập chúng ta phải tuân thủ một điểm, vứt bỏ tính toán trong lòng chư vị, nếu không, chư vị tới thế nào thì về như vậy đi. Trong điện, mọi người nhìn nhau, sự quyết đoán của Dương Diệp có chút vượt quá suy đoán của họ. Qua hồi lâu, lão già đó nói, chúng ta hợp tác là song thắng. Hợp tác, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười, thứ cho ta nói thẳng, một mình Dương Diệp trời đất bao la thì có chỗ nào là không tới được. Ta sở dĩ ở nhân tộc, không phải là có cảm tình sâu đậm với nhân tộc, mà là lúc Dương Diệp khó khăn, những cường giả của nhân tộc như Lâm Chấn Tiền Bối đứng ở bên cạnh ta. Không có họ, Dương Diệp ta e là đã bị bách tộc và Phật gia diệt ở hố đen vô tận rồi. Tình này Dương Diệp ta ghi nhớ, nhưng chư vị, ta nghĩ, trong thời gian tiếp theo, đừng nói là cường giả đại thiện cảnh, cho dù là thánh nhân cũng vẫn là yếu ớt. Ở bên cạnh, Lâm Chấn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn muốn nhắc nhở Dương Diệp đừng khí thế bức nhân như vậy, bởi vì ở đây đều là thế lực cao nhất của nhân tộc, có thể nói, nếu Dương Diệp muốn đoàn kết cả nhân tộc thì nhất định phải có sự trợ giúp của những người này. Nếu những người này đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Dương Diệp, có thể nói Dương Diệp sẽ giống như Hiên Viên Đế năm đó, là lãnh tụ chân chính của nhân tộc. Phải biết rằng, cho dù là nhân quân lúc trước, đối phương kinh doanh vô số năm, vẫn không thể thật sự nắm cả nhân tộc trong tay. Điều này đối với Dương Diệp mà nói, là một cơ hội. Mà Dương Diệp có chút, có điều, hắn cũng biết, tuy Dương Diệp thoạt nhìn có chút lỗ mãng, nhưng thanh niên này là loại người có đầu óc, có can đảm. Đương nhiên đây không phải là có đôi lúc, mà là rất nhiều lúc, gan Dương Diệp lớn, tâm cũng lớn. Trong đại điện im lặng. Vốn, những thế lực này chuẩn bị bàn điều kiện gì đó, nhưng hiện tại Dương Diệp nói mấy câu đã khiến bọn họ không biết phải nói gì. Ý tứ của Dương Diệp rất rõ ràng, ta không phải là mong đợi gì ở các ngươi. Bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn quay đầu bước đi, hoặc là tiếp tục bàn. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, chư vị cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ cho kỹ vào. Có thể nói với Lâm Chấn Tiền Bối, ta giờ có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người bước đi, hắn không muốn để An Nam Tĩnh chờ lâu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Vào khoảnh khắc Dương Diệp sắp rời khỏi đại điện, lão già lúc trước đột nhiên nói, Dương Tiểu Hữu, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía lão già đó, hả? Lão già cười chua chát, Dương Tiểu Hữu có điều kiện gì thì nói đi. Thỏa hiệp, nghe lão già nói vậy, Lâm Chấn ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, những thế lực này cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, điều kiện của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ có hai điều, đoàn kết, không được có tư tâm. Ta không muốn chúng ta đối mặt với chiến tranh lại có người ở sau lưng tính kế, thứ hai, nhân tộc xuất hiện độc đoán, quả thật là bất lợi cho nhân tộc, có điều hiện tại là thời kỳ phi thường, ta cần chư vị phục tùng tuyệt đối. Đương nhiên, chúng ta có thể học theo bách tộc, thành lập một liên minh trưởng lão, có thể chọn 11 người chí cường của nhân tộc nhận trách nhiệm. Khi quyết định nào đó của ta có 6 vị trưởng lão phủ quyết, quyết định của ta có thể trở thành phế thải, thậm chí có thể bãi miễn ta. Lão già đó do dự một thoáng, sau đó đang định nói gì thì Dương Diệp Oải nói, chỉ có 2 điều kiện này thôi, ta không chấp nhận cò kè mặt cả. Chua chát cười chua chát, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy vị thánh nhân nhân tộc, một lát sau, mấy vị thánh nhân đó đều gật đầu. Lão già quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta đáp ứng, Dương Diệp gật đầu, tốt, giờ ta sẽ ra mệnh lệnh đầu tiên. Lâm Chấn tiền bối, thông tri cho Bách tộc và Phật gia, nói nhân tộc ta hiện tại tuyên chiến với bọn họ. Tuyên chiến. Mọi người ngay ra, Lâm Chấn lắp bắp, ngươi nghiêm túc chứ? Dương Diệp nhìn Lâm Chấn, nói với bọn họ, ngày đó ta giết vẫn chưa đủ, giờ muốn giết tiếp. Lâm Chấn, chương 4228, nào nào, chúng ta đơn đấu. Một, trong điện lặng ngắt như tờ. Tuyên chiến với Bách tộc và Phật gia. Bách tộc và Phật gia là thế lực gì? Có thể nói, đừng nói là Phật gia, chỉ Bách tộc thôi đã có thể nghiền ép nhân tộc rồi. Nếu Bách tộc không phải lo ngại thần tộc, nhân tộc e là đã sớm bị diệt rồi. Về phần Phật gia, vậy càng không cần phải nói, họ có tồn tại lão tổ, một vị lão tổ, có thể diệt hết mọi người ở đây rồi. Hiện tại Dương Diệp lại muốn tuyên chiến với Phật gia và Bách tộc, cái này thật sự là có chút hành động theo cảm tính, cho dù là Lâm Chấn cũng cảm thấy Dương Diệp có chút hành động theo cảm tính. Dương Diệp nhìn mọi người một cái, sau đó nói, chư vị là cảm thấy ta đang hành động theo cảm tính à? Mọi người trầm mặc, Dương Diệp thấp giọng thở dài, chư vị, các ngươi có biết nhân tộc ta hiện tại thiếu nhất là cái gì không? Mọi người nhìn về phía Dương Liệt. Quyết đoán, Dương Diệp nói, nhân tộc ta rất nhiều lúc rất thiếu quyết đoán. Chúng ta vì sao phải sợ Phật gia và Bách tộc? Không, chúng ta phải khiến bọn họ sợ chúng ta mới đúng, ta tuyên chiến với họ chính là đang nói với bọn họ, nhân tộc ta không sợ Bách tộc, cũng không sợ Phật gia, nếu họ muốn chơi thì nhân tộc ta sẽ phụng bồi tới cùng, thứ cho ta nói thẳng. Nếu chúng ta mang tâm thái đà điểu, vậy thì tiếp theo, Phật gia và Bách tộc sẽ cứ nhằm vào chúng ta, đương nhiên, chúng ta tuyên chiến, bọn họ cũng sẽ nhằm vào ta, nhưng, đối với cả nhân tộc mà nói, khí thế là hoàn toàn khác hẳn, bởi vì là chúng ta tuyên chiến với họ trước. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt mọi người, khí thế, nhân tộc ta hiện tại quá suy sụp, cái chúng ta cần chính là khí thế, loại khí thế dám chiến đấu với bất kỳ một thế lực nào, đồng thời, đây cũng là ta nói với cả nhân tộc. Nhân tộc chúng ta không sợ, chúng ta dám đánh, dám xông lên. Thanh âm vừa dứt, trong điện lại im lặng tới kim rơi cũng có thể nghe thấy, không thể không nói, lời nói của Dương Diệp có chút nhiệt huyết. Như hiện tại trong cả nhân tộc, bao gồm cả bọn họ đều cảm thấy mình không phải là đối thủ của Bách tộc và Phật gia, thậm chí có một số người vẫn đang thầm cầu nguyện Bách tộc và Phật gia đừng tới tìm nhân tộc gây phiền. Đây là tâm thái gì? Tâm thái đa điểu. Lúc này, Dương Diệp lại cường điệu nói, chư vị, nhân tộc chúng ta hiện tại cần khí thế, chúng ta phải nói với Bách tộc và Phật gia, còn cả những thế lực trong bóng tối nữa, nhân tộc ta cho dù là yếu hơn họ, nhưng chúng ta vẫn dám đánh với họ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Rời khỏi Dương Diệp đi rồi, trong đại điện vẫn im ắng. Qua hồi lâu, Lâm Chấn đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta thật sự đều già rồi, không còn nhiệt huyết lúc trước nữa. Mọi người trầm mặc. Lâm Chấn nhìn về phía lúc vị lão giả lúc trước Mộc lão, ngươi thấy thế nào? Mộc lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hắn nói rất đúng, nhân tộc ta cần một cổ khí thế như vậy. Cho nên xin Lâm Chấn huynh tuyên chiến đi. Lâm Chấn gật đầu, vậy thì tuyên chiến, nhân tộc tuyên chiến với Bách tộc và Phật gia. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đại thiên vũ trụ đều chấn động, mà nhân tộc thì sôi trào, các loại thanh âm xuất hiện. Có người nói Dương Diệp dũng cảm, cũng có người nói Dương Diệp ngốc nghếch. Bất kể là thế nào, chuyện nhân tộc tuyên chiến với Bách tộc và Phật gia cũng đa thành sự thật, hành động này của nhân tộc khiến Bách tộc có chút thất thố không kịp phòng bị. Bởi vì bọn họ cũng không ngờ, nhân tộc lại dám làm vậy. Nhân tộc chán sống rồi à? Đây là suy nghĩ của vô số người trong Bách tộc, nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, Bách tộc và Phật gia hiện tại thật sự không dám xuất binh đối phó nhân tộc. Không chỉ là do thân tộc, còn có một nguyên nhân, đó chính là nhân tộc có 2 người, Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Tuy 2 người này đều chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng Bách tộc cũng không dám khinh thị. Bởi vì bọn họ đã phải trả một cái giá đắt, Này hai người này, trừ phi Bách tộc có thể một phát tuyệt sát hai người này ngay, bằng không nếu hai người này trả thù, đừng nói là Bách tộc không chịu nổi, cho dù là Phật gia cũng không chịu nổi. Đương nhiên, thua người chứ không thua trận, đối với sự tuyên chiến của nhân tộc, Bách tộc cũng đáp lại, đó chính là bắt đầu nhằm vào nhân tộc. Nhân tộc không thể bước vào bất kỳ một tộc nào trong Bách tộc, nếu không sẽ giết không cần hỏi. Lâm Nhai Thánh Địa. Đại điện Dương Diệp ra khỏi đại điện, đi tới An Nam tỉnh. An Nam tỉnh, giờ đi đâu? Đi theo ta. An Nam tỉnh. An Nam tỉnh xoay người trực tiếp biến mất. Còn ra vẻ thần bí nữa. Dương Diệp lắc đầu, sau đó lập tức đi theo. Trong tinh không, Dương Diệp và An Nam tỉnh sóng vai mà đi. Một ngày sau, An Nam tỉnh ngừng lại. Lúc này, nàng ta và Dương Diệp đi tới một tinh cầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, không cảm nhận được khí tức của sinh mệnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam tỉnh, An Nam tỉnh không nói gì, chỉ dẫn hắn tiếp tục bước về phía trước. Qua hồi lâu, cuối cùng An Nam tỉnh cũng ngừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có một căn nhà cỏ, từ cỏ dại xây thành, không lớn, chỉ ở được một người, đây là... Dương Diệp hỏi, An Nam tỉnh vẫn không nói gì, nàng ta đi tới trước căn nhà cỏ đó, Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. An Nam tỉnh thi lễ với nhà cỏ, lúc này một tiếng cười to đột nhiên từ bên trong truyền đến, thực lực của nha đầu lại tiến bộ rồi. Tiếng cười to vừa dứt, một đại hán trung niên bước ra, đại hán trung niên mặt đầy râu, trên người mặc một bộ quần áo vải, tuy rất sạch sẽ, nhưng thật sự có chút mộc mạc. Đặt ở trong thế tục, giống như một tiều phu, đương nhiên, Dương Diệp không cho rằng đối phương là một tiều phu, An Nam tỉnh cao ngạo thế nào. Đối phương có thể khiến nàng ta hành lễ. Không nghi ngờ gì nữa, người trước mắt này là không tầm thường. Đại hán trung niên đi tới trước mặt An Nam tỉnh, hắn quan sát An Nam tỉnh một thoáng, sau đó gật đầu, rất không tồi, thiên phú của nha đầu rất mạnh, so với ta năm đó cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, thiên phú của An Nam tỉnh khủng bố cỡ nào? Thiên phú của đại hán trung niên này năm đó so với An Nam tỉnh thì còn khủng bố hơn. Lúc này, An Nam tỉnh nhìn về phía Dương Diệp, hắn nói không sai đâu. Dương Diệp. Lúc này, đại hán trung niên nhìn Dương Diệp, quan sát một lúc, hắn lắc đầu, so với nha đầu thì thiên phú của ngươi kém quá xa. Dương Diệp mặt tối sầm, đại hán trung niên lại nói, chương 4229, nào nào, chúng ta đơn đấu. Hai, có điều, trên người ngươi có điểm mà nha đầu này không bằng được, đó chính là tính cách của ngươi, tính cách tàn nhẫn này của ngươi, tàn nhẫn với người khác thì ai cũng làm được. Nhưng tàn nhẫn với bản thân thì thế gian này ít ai có thể làm được. Phàm là người có thể tàn nhẫn với chính mình thì người này không thể là một phế nhân, tiền bối là. Dương Diệp hỏi. Đại hán trung niên cười nói, nha đầu không nói với người à? Dương Diệp lắc đầu, đại hán trung niên cười to, nào, ta vừa nướng một con dê béo, mọi người cùng ăn thôi, nói xong, hắn xoay người tiến vào trong nhà cỏ. An Nam tỉnh nhìn về phía Dương Diệp, đi, vào ăn. Dương Diệp vừa bước vào nhà cỏ, liền ngửi thấy một mùi thơm, trong nhà cỏ không gian không lớn, chỉ có một cái giường, cạnh giường có một đống lửa đang cháy, bên trên là một con dê đã được nướng vàng ươm, thơm quá. Đại hán trung niên trực tiếp vặt một cái chân dê, sau đó cắn ăn rồi lau mỡ ở khóe miệng, các ngươi tự nhiên ăn đi. An Nam tỉnh đưa một cái chân dê cho Dương Diệp, ăn đi, Dương Diệp cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy liền ăn, không thể không nói, chân dê này rất ngon. Cứ như vậy, ba người im lặng ăn thịt dê. Qua hồi lâu, đại hán trung niên vỗ vỗ tay, sau đó nói, nha đầu lần này tới tìm ta là có chuyện gì? An Nam tỉnh gật đầu, chúng ta muốn mạnh hơn. Dục tốc thì bất đạt. Đại hán trung niên đột nhiên nói, An Nam tỉnh nói, ngươi nghĩ biện pháp đi. Đại hán trung niên lắc đầu. Nha đầu ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, hắn là học kiếm, đường đi không giống với ta. An Nam tỉnh nói, ngươi xem mà làm, đại hán trung niên á khẩu không nói được gì. Qua hồi lâu, đại hán trung niên trầm giọng nói, bất kể là võ đạo, hay là kiếm đạo, đều cần từng bước mà đi. Như vậy mới vững chắc, đương nhiên, ta cũng biết, hiện tại là thời kỳ phi thường. Nói đến đây, hắn đứng lên, ta không thể giúp các ngươi dục tốc bất đạt, nhưng, ta lại có thể khiến cho cơ sở của các ngươi vững chắc hơn. Cơ sở, Dương Diệp nói. Cơ sở của ta vẫn chưa vững chắc à? Vững chắc á? Đại hán trung niên nhìn về phía Dương Diệp, vững chắc. So sánh một số người, cơ cơ sở của ngươi quả thật rất không tồi, nhưng ở trong mắt ta, cơ sở của ngươi chẳng ra gì. Dương Diệp. Đại hán trung niên nhìn về phía An Nam tỉnh, còn cả nha đầu ngươi nữa, ngươi so với hắn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Có điều đây cũng là bình thường, năm đó khi ta bằng tuổi ngươi, cũng chẳng tốt hơn ngươi là bao. An Nam tỉnh buông thịt dê trong tay, trầm mặc không nói gì, đại hán trung niên lại nói, hai người các ngươi đều rất không tồi, thật sự rất không tồi. Nhưng, các ngươi đều có một tật xấu chung, đó chính là quá theo đuổi đột phá, đặc biệt là tiểu tử Dương gia, nhục thân và cảnh giới của ngươi đều có vấn đề lớn, ngươi cứ như vậy thì không thể chứng đạo vấn tổ, cho dù có thể thì chỉ sợ cũng là chuyện của vô số năm sau. Dương Diệp nhìn đại hán trung niên, tiền bối là. Đúng lúc này, đại hán trung niên đột nhiên gõ một cái vào đầu Dương Diệp. Đau, Dương Diệp cảm nhận được một cơn đau đớn toàn thân, cơn đau này khiến hắn thiếu chút nữa thì hét lên. Đại hán trung niên nói, sao, không có một thân phận sáng chói thì không thể nói ngươi à? Dương Diệp, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, đại hán trung niên đột nhiên nói, sao, không phục à? Dương Diệp nóng tính, nhảy dựng lên, lão tử chính là không phục đấy, đánh nhau không? Hắn là sư phó của ta, lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên nói. Sư phó. Dương Diệp ngay ra. Mà lúc này, đại hán trung niên đột nhiên xắn tay áo, nào thì đánh nhau. Dương Diệp, chương 4230, ta đã trở về. Một, sư phó của An Nam tỉnh. Thần sắc Dương Diệp có chút xấu hổ. Đánh à? Hẳn đánh không lại. Nhưng không đánh thì mất mặt quá. Tiếng thối lưỡng nan, có điều trong thoáng chốc, vẻ mặt của Dương Diệp liền biến thành kiên định. Đánh. Ngoài nhà cỏ, đại hán trung niên và Dương Diệp từ xa nhìn nhau, hai người cách nhau khoảng 10 trượng. Đại hán trung niên vươn ngón tay ngoắc ngoắc, Dương Diệp cũng không lằng nhằng, giơ tay lên chém ra một kiếm này phá không mà đi, nháy mắt đã tới trước mặt đại hán trung niên. Lúc này, đại hán trung niên nắm quyền đấm một phát. Ầm. Đạo kiếm khí của Dương Diệp trực tiếp vỡ tan, không chỉ như vậy, quyền phong trực tiếp chấn cho Dương Diệp bay xa mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, trong cơ thể Dương Diệp đã quay cuồng, cực kỳ không thoải mái. Ta chỉ dùng không đến hai thành công lực. Lúc này, đại hán trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía đại hán trung niên, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng đại hán trung niên, sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào lưng đại hán trung niên. Một kiếm này nhanh đến mức cho dù là An Nam tỉnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ, nhưng mà, kiếm của Dương Diệp khi còn cách lưng đại hán trung niên nửa tấc thì dừng lại, bởi vì mũi kiếm đã bị căng ngón tay kẹp lấy. Chính là hai ngón tay, Dương Diệp trong lòng cả kinh, lúc này, hai ngón tay của đại hán trung niên đột nhiên hơi chấn động. Ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp hất cả người Dương Diệp lẫn kiếm ra xa mấy ngàn trượng. Nếu với sức của người thường, khoảng cách mấy ngàn trượng này e là bóng người cũng không nhìn thấy, đại hán trung niên bước một bước về phía trước, một bước này trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn cách không búng một cái về phía Dương Diệp, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên biến ảo, một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố bao phủ Dương Diệp không ngờ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngồi yên chờ chết, Dương Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển ra kiếm vực, nhưng mà kiếm vực vừa xuất hiện, một quyền đầu đã đi tới mặt hắn. Dương Diệp cười chua chát, hắn thua rồi, có điều thua trước vị này cũng không oan. Bởi vì vị này chính là võ đế của Đại Thiên Vũ Trụ, cũng là võ thần. Vừa xưng đế lại vừa xưng thần, đại hán trung niên thu hồi quyền đầu, sau đó nói thật, ngươi tiểu tử này quả thật có tính khí, có điều quá cấp tiến, ta không quá loại tính tình nói của ngươi, An Nha đầu vẫn tốt hơn, nói gì là làm đấy, làm gì thì sẽ làm được. Tiền bối muốn biến nàng ta thành như ngươi à? Dương Diệp nói. Biến thành ta không được à? Đại hán trung niên nói, lão tử không lợi hại sao? Lúc này, đại hán trung niên lại nói, có điều, nàng ta sẽ không thành ta thứ hai. Ta trên con đường của ta đã đi gần hết rồi. Mà con đường này, có lẽ có điểm cuối, có lẽ không có điểm cuối, bất kể là như thế nào nàng ta cũng nên đi một con đường khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Nam tỉnh, An Nha đầu, ngươi tương lai muốn biến thành thế nào? An Nam tỉnh hơi trầm mặt, sau đó nói, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn học mãi thôi. Nghe vậy, đại hán trung niên thấp giọng thở dài, An Nha đầu, ngươi cũng biết, so thiên phú, tuy ngươi rất yêu nghiệt, nhưng, ta năm đó so với hai người các ngươi hiện tại thì càng chói mắt hơn. Nhưng, có một điểm ta không bằng hai người các ngươi. Chỗ ta không bằng là tâm thái của ngươi so với ta thì không chỉ cao hơn một bậc, ngươi học võ chỉ là vì thích thật sự chứ không phải vì vô địch, hoặc là trường sinh. Từ điểm đó mà nói, ta là thật sự không bằng ngươi. Vậy tiền bối sao không bằng ta? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vội vàng hỏi. Đại hán trung niên quay đầu nhìn Dương Diệp, da mặt của ta không bằng ngươi, da mặt ngươi rất dày. Dương Diệp mặt tối sầm, lại muốn đánh ngươi. Lúc này, đại hán trung niên vung tay lên, trong nháy mắt, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời biến mất tại chỗ. Ba người tới một phế tích, chung quanh là cảnh tượng đổ nát, mà giữa phế tích dựng một tấm bia đá cực lớn, cao tới 10 trượng, mà trên đỉnh tấm bia đá là một pho tượng. Pho tượng là nữ tử tóc dài ngang vai, nhìn về phía trước, tay phải để sau lưng, trong lòng bàn tay trái cầm một thanh vũ khí kỳ dị, so với kiếm bình thường thì ngắn hơn, màu đen, phía cuối có hình dạng như mặt thú. Đây là... Dương Diệp hỏi. Đại hán trung niên nhìn vào vũ khí trong tay nữ tử đó, biết đây là cái gì không? Dương Diệp và An Nam Tĩnh lắc đầu. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Đại hán trung niên nói khẽ, truyền thuyết Hoàng Tuyền Chi Hà, có thể chiếu kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Móc câu này tụ nước Hoàng Tuyền mà thành, người bị đâm trúng sẽ hủy kiếp này, diệt kiếp sau, vĩnh rơi vào địa ngục, không thể đào thoát. Dương Diệp nói, so với kiếm thủ kia thì ai lợi hại? Chương 4231, ta đã trở về. 2. Đại hán trung niên nhìn Dương Diệp, phải xem là ở trong tay ai, ngươi phải biết, bất kể kiếm hay là vũ khí gì đều phải nhìn vào người sử dụng, cho người dùng, hai vũ khí ở trước mặt ta đều là cặn bã. Đại hán trung niên quay đầu nhìn về phía pho tượng đó, biết ai đây không? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Đại hán trung niên nói, hư linh nữ, Dương Diệp trong lòng cả kinh, hắn lại nghe thấy cái tên này. Đây là thiên tài siêu cấp trong truyền thuyết, đại hán trung niên nói, nơi này kỳ thật chính là nơi ở của hư linh tộc năm đó, mà nơi này chính là đại bản doanh của hư linh tộc. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ hư linh tộc trực tiếp biến mất, mà hư linh nữ lúc trước tay cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh vô địch hậu thế cũng theo đó mà vẫn lạc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nói, ta dẫn các ngươi tới đây, là muốn nói với các ngươi rằng, thế giới này không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Con đường của cường giả là cùng vô tận, mà trên con đường này, kiên định tiêu sái thì có thể đi xa hơn. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía tượng hư linh nữ, nàng ta mạnh lắm à, đại hán trung niên gật đầu, rất mạnh, có lẽ các ngươi không cảm thụ được, cho dù là hiện tại ta cũng có thể từ trong tượng của nàng ta cảm nhận được một tia nguy hiểm, nha đầu ngươi không yếu, muốn vượt qua nàng ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. An Nam Tĩnh trầm mặt. Tiền bối. Đại thiên vũ trụ mấy độ đổi chủ, vì sao đại thiên vũ trụ không tan biến? Dương Diệp đột nhiên hỏi, theo lý mà nói, đại thiên vũ trụ không chịu nổi sự dày vò của những cường giả siêu cấp này, nhưng hiện tại, đại thiên vũ trụ vẫn tốt. Đại hán trung niên nhìn về phía Dương Diệp, biết thiên mệnh không? Dương Diệp lắc đầu. Đại hán trung niên nói khẽ, thực lực của ngươi càng cường đại, thế giới phải thăm dò càng nhiều, sẽ càng kính sợ vũ trụ hơn. Vũ trụ làm sao mà hình thành, sinh mệnh đầu tiên hình thành như thế nào? Tinh cầu trong vũ trụ vì sao tự quay theo quy luật? Đây là trời sinh hay là do người làm? Nói tới đây, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, rất nhiều thứ chúng ta không thể giải thích được, cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng ra một thứ, đó chính là thiên mệnh. Trong vũ trụ có rất nhiều nhiều chuyện được an bài trước. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, ai biết có phải là một loại an bài hay không? Dương Diệp trầm mặc. Cách nghĩ của võ đế có chút khác biệt so với hắn, đối với hắn mà nói, bất kể là thiên mệnh hay không thiên mệnh, mặc kệ vũ trụ hay không vũ trụ, sống tốt là được rồi. Nếu mình mà sống một cách không rõ ràng thì còn quản gì tới thiên mệnh vũ trụ, các ngươi đi theo ta. Võ đế đột nhiên nói. Dương Diệp và An Nam Tĩnh theo võ đế tới một gian đại điện cũ nát, sau khi tiến vào, Dương Diệp lập tức cảm thấy có chút là lạ. Loại cảm giác đó rất kỳ quái. Đây là một địa phương kỳ dị. Võ đế nói, ở đây, có một từ trường có thể tu luyện. Năm đó ta ngẫu nhiên phát hiện ra địa phương này. Sau đó thì không rời khỏi, có thể nói, năm đó ta có thể trưởng thành nhanh như vậy là nhờ có địa phương này. Tu luyện. Trong mắt Đô Quân Diệp hiện lên một tia kinh ngạc. Tu luyện thế nào? Võ đế mỉm cười, một cổ linh khí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Cách đó không xa Dương Diệp đang bò dưới đất. không hề có dấu hiệu nằm bò dưới đất. Lúc này Dương Diệp cũng có chút ngây ngốc, ngay cả bản thân hắn cũng biết sao mình lại nằm trên đất, muốn đứng lên nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, mình căn bản không thể động đậy. Dương Diệp nhìn về phía võ đế, tay phải võ đế vung lên, trong điện khôi phục bình thường, Dương Diệp cũng khôi phục bình thường, nhưng toàn thân vẫn cảm thấy rất không thích ứng. Đại hán trung niên nói, có người nói trọng lực không gian trong vũ trụ cường hành bị áp súc ở đây, có thể nói thế này, nếu phóng xuất toàn bộ trọng lực nơi này, đủ để thuấn sát 10 vị thánh nhân, cũng chỉ có cường giả cấp bậc lão tổ mới có thể bất chấp trọng lực nơi này. Mà trọng lực này rất thích hợp cho tu luyện. Đương nhiên cũng chỉ thích hợp với hai người các ngươi, những người khác e là không thích ứng được. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, từ những gì võ đế nói, hắn cũng ý thức được, nếu tu luyện kiếm kỹ hoặc là vũ kỹ ở đây, tác dụng thật sự rất khủng bố. Đúng lúc này, thiên tú ông Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sao thế? Dương Diệp nhìn về phía thiên tú. Thiên tú nói khẽ, ta muốn cùng Tiểu Bạch đi chơi xung quanh, được không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nhìn về phía võ đế nhìn Tiểu Bạch và Thiên Tú, sau đó nói, ở đây bọn họ được an toàn. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch, đừng đi xa quá, Thiên Tú và Tiểu Bạch luôn ở trong Hồng Mông Tháp, đối với hai đứa này mà nói, cũng muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên lúc trước Dương Diệp không cho phép, bởi vì quá nguy hiểm, mà hiện tại, có đại hán trung niên này ở đây, không ai có thể tổn thương tới họ. Được Dương Diệp đồng ý, Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, hung hăng cọ cọ vào má Dương Diệp. Tiếp theo nàng ta nhảy lên biến mất cùng Thiên Tú, võ đế nhìn Tiểu Bạch, cuối cùng ánh mắt trên người Thiên Tú. Qua hồi lâu, võ đế thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tỉnh, hiện tại bắt đầu đi. Thiên Tú theo Tiểu Bạch nhảy tới trước pho tượng lúc trước, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng, ta đã trở về. Mà đúng lúc này,